Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Lâm cũng ở trong đó, đây không phải nhà phó doanh trưởng Vương sao? Chuyện này là cô không đúng rồi, con nhà cô làm chuyện này đúng là quá đáng. Đứa trẻ mới lớn đã có thể làm việc này, đây là muốn gây chuyện gì vậy? Đúng vậy, cô là mẹ mà dạy đứa nhỏ như thế nào thế hả? Bắt nạt con nhà người ta như vậy, cô không phải nên xin lỗi người ta à? Còn tới tìm nhà người ta, cũng quá không nói lý rồi còn gì. Phó doanh trưởng Vương đâu, chồng cô có biết chuyện cô làm hay không? Cảnh Hồng Mai vốn là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ cứng đầu. Hơn nữa người cô ta đụng phải còn là các chị dâu dũng mãnh như vậy nữa nên vô cùng sợ sệt. Cuối cùng, mấy người Cảnh Hồng Mai uất ức, lại nhịn không rơi nước mắt mà mang theo con nhà mình xin lỗi xào xào, sau đó mới xám xịt mặt đi về nhà. Buổi tối mấy người đàn ông trong nhà trở về, biết chuyện này lại là một trận ầm ĩ, nhất là doanh trưởng Đường, vốn là người cha thương yêu con gái nhất. Sau khi biết chuyện, hắn không đứng chờ ở nhà nổi một phút nào nữa liền một mình đi đến nhà họ Vương. Doanh trưởng Đường có dáng người cao lớn, mang theo toàn thân sát khí làm cho Cảnh Hồng Mai bị dọa trượt chân quỳ trên mặt đất không dậy nổi. Vương Thiết Từ chỉ là một thằng oát con cũng bị dọa tiểu ra quần, không chỉ dọa tiểu còn có thể đi nặng luôn. Cả phòng toàn mùi nước tiểu và phân. Chồng của Cảnh Hồng Mai tên là Vương Thiên Phú, là phó doanh trưởng, dáng người thấp bé mang vẻ mặt đôn hậu. Hắn ta chỉ là một quân nhân thành thật, có chút giỏi giang, người này cũng là một người đàn ông đường hoàng chân chính. Hắn ta biết rõ con trai nhà mình chả có cái đức hạnh chó má gì, cũng không nhiều lời, một chân đạp thằng con nhà mình qua. Vương Thiết Tử đang đau đớn gào khóc thì bị ném về phía doanh trưởng Đường. Vương Thiên Phú lạnh lùng nói. Xúc sinh, dập đầu cho chú Đường của mày mau đi. Vương Thiết Từ òa khóc nức nở, cậu nhóc, bang bang bang bang, run rẩy dập đầu cho doanh trưởng Đường vài cái, dập xong muốn ngẩng đầu lên thì lại bị ánh mắt hung ác của cha mình chừng cho sợ hãi. Vương Thiên Phú hung hăng cho thằng con mình tiếp một chân, đạp cho cậu nhóc nằm bò trên mặt đất không dậy nổi. Cha nó à, anh làm cái gì vậy, muốn đánh C, H, ế. Tê con trai của mình à, Cảnh Hồng Mai đau lòng vô cùng, nước mắt nước mũi chảy ào ào, cô ta nhào tới bảo vệ Vương Thiết Tử, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc. Cái này phải gọi là rất thảm thiết, mí mắt doanh trưởng Đường cũng không buồn nhấc lên, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, ném cho Vương Thiên Phú một điếu, châm lên híp mắt hít một hơi. Anh Vương à, con trai anh như vậy thì sau này làm sao bây giờ? Là muốn giữ ở nhà cho tối giữa ra à? Sắc mặt Vương Thiên Phú tối sầm lại, vừa rồi sắc mặt còn mang theo sự không đành lòng, hiện giờ thoáng cay đã lạnh xuống. Doanh trưởng Đường yên tâm, qua vài ngày nữa tôi sẽ đưa thằng bé C, H, E, T tiệt này về quê. Doanh trưởng Đường không nói gì nữa, vỗ vỗ bả vai Vương Thiên Phú, sau đó liền sải bước đi về. Lưu lại phía sau là Cảnh Hồng Mai muốn C, H, E, T muốn sống cùng chồng cãi nhau. Vương Thiên Phú, anh có phải là đàn ông hay không? Con trai ở bên ngoài bị bắt nạt, anh không làm chỗ dựa thì thôi, còn muốn đưa con trai về quê. Tôi không đồng ý, ở quê một trời toàn đất vàng, cả ngày chỉ ăn khoai lang khô khốc, uống nước cũng đều là màu vàng, anh để cho con trở về chịu tội à, không thể thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Phú bị Cảnh Hồng Mai túm lấy quân phục lay lấy lay để, người đàn ông không kiên nhẫn nữa. Một tay hắn ta xô ra, Cảnh Hồng Mai ngã nhào trên mặt đất. Nháo, cô nhớ đi, nếu không phải do cô ngày thường nâng niu, chiều chuộng, Thiết Tử có thể thành như bây giờ à, cách chương.